Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, Mãnh Nhân, chương 1179, Mãnh Nhân, những quỷ này quái dị đại khái là nằm ở một loại hưng phấn trong trạng thái. Ép cái chú ý tới chính đang vệ Tiểu Bắc phía trước liều mạng chạy trốn quỷ quái. Mà chỉ là đưa mắt quan tâm ở vệ Tiểu Bắc trên người. Đối với quỷ quái mà nói, khí huyết dồi dào nhân loại cũng là mang ý nghĩa mỹ thực. Đương nhiên, chúng nó ghép lại không nghĩ tới một vấn đề. Khí huyết dồi dào cũng là chứng minh sức chiến đấu không kê monster giết. Một ít chào đón quỷ quái, liền chuyện gì xảy ra đều chưa kịp phản ứng. Liền bị vệ Tiểu Bắc một chiêu kiếm từ đầu tới đuôi cho chém thành rồi hai nửa. Vệ Tiểu Bắc trên tay xí thiên sứ kiếm tuy nói không quá hợp tay. Nhưng bên trên thiêu đốt hỏa diễm đối với quỷ quái nhưng có cho vào chí mạng lực sát thương. Đặc biệt là một ít sức sống cực kỳ ngoan cường quỷ quái. Đang bị xí thiên sứ kiếm chém thành hai khúc sau khi. Chúng nó về ý đồ đem thân thể trọng tân hợp lại. Đổi thành ngày xưa, loại này ý đồ đại khái liền thành công rồi. Nhưng ở chính năng lượng hỏa diễm trích thiêu bên dưới, bị chém thành hai khúc thân thể căn bản liền không có cách nào hợp lại. Thậm chí một ít linh thể quỷ quái, trực tiếp liền bị một chiêu kiếm tiêu diệt rồi. Đối lập với những kia lấy thực chất thân thể ứng địch quỷ quái mà nói. Những kia đem thân thể hư hóa quỷ quái, ở xí thiên sứ thân kiếm trước ngược lại là một cái rất lớn nhược điểm mà ni phàm là dám to gan. Hướng về vệ Tiểu Bắc đệ móng vuốt quỷ quái, đều sẽ ngay đầu tiên chịu đến vệ Tiểu Bắc mãnh liệt đánh giết. Đương nhiên, coi như là không có đệ móng vuốt, cũng có thể sẽ bởi vì chiến đấu dư âm chịu đến ngộ thương mà bỏ xuống. Ở ngăn ngắn không tới 10 hơi thở thời gian tiếp xúc chiến tranh bên trong. Những kia quỷ quái liền ánh sáng tái một chút, kẻ nhân loại này quá mạnh mẽ rồi. Cường đến mức hoàn toàn không phải là mình có thể đối phó. Phản ứng sảng khoái quỷ quái xoay người bỏ chạy. Phản ứng chậm quỷ quái bị trường kiếm đánh chết. Vệ Tiểu Bắc lúc này hoàn toàn chính là lấy hiệu suất cao nhất phương thức đối với quỷ quái tiến. Hành một hồi đại sát lục, nơi nào quỷ quái nhiều, vệ Tiểu Bắc lập tức sẽ vồ tới. Song kiếm một trận xoay tròn, có thể giết bao nhiêu là giết bao nhiêu. Sau đó lập tức đánh về phía cái kế tiếp quỷ quái nhiều địa phương. Đã như thế, vệ Tiểu Bắc gần giống như trong game kiếm thánh giống như vậy. 3 phút đồng hồ không tới, liền đem căn cứ quân sự giết một cái đối với xuyên. Mà ở đây, những kia đối diện chạy trốn binh sĩ, dân chạy nạn ra tay quỷ quái tụ tập cùng nhau. Không thể nghi ngờ chính là trong căn cứ quân sự quỷ quái nhiều nhất địa phương. Theo vệ Tiểu Bắc giết tới, rất nhiều quỷ quái căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì rồi. Liền bị từ phía sau lưng vung đến trường kiếm giết chết. Có thể nói như vậy, những kia chính đang chạy trốn, hoặc là đã không đường có thể trốn binh lính, dân chạy nạn, thấy cảnh này đều đờ ra rồi. Từ nơi nào chạy tới như thế một cái mãnh nhân a? Những kia ở trong mắt chính mình khủng bố cực kỳ. Không lọt chỗ nào quỷ quái, ở cái này mãnh nhân trước mặt hoàn toàn liền đã biến thành dao phay trước mặt cải thia. Cái kia hai cái bốc lửa ánh sáng trường kiếm qua lại vừa múa may. Sẽ có vài đầu quỷ quái bị đánh thành thi thể hoặc là tiêu tan ở trong không khí. Đụng tới quỷ quái tương đối dày đặc địa phương, hai thanh trường kiếm xuống, thoáng qua chính là hơn 10 đầu quỷ quái bỏ xuống. Nhất làm cho những này người Nhật Bổn nhìn ra trợn mắt ngoác mồm chính là những kia quỷ quái trên căn bản rất khó công kích được cái này mãnh nhân. Mặc dù là công kích được rồi, cái kia sắc bén được có thể ở xi măng trên đất cắt ra một đạo vết sâu móng vuốt rơi vào cái kia trên. Thân thể người, nhiều nhất cũng chính là đem đối phương quần áo cắt ra. Liền da rẻ cũng không thể cắt ra mảy may. Lượng lớn quỷ quái bị vệ Tiểu Bắc giết chóc, biến thành thi thể, mà càng nhiều quỷ quái thì lại liều mạng thoát đi cái này căn cứ quân sự. Theo vệ Tiểu Bắc xuất hiện, cái này căn cứ quân sự từ nhân loại nghĩa địa cấp tốc chuyển biến trở thành rồi quỷ quái nghĩa địa. Nhưng mặc dù là những quỷ này quái dị đào tẩu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có buông tha chúng nó. Lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ, rất khó có quỷ quái có thể tránh thoát hắn truy sát. Đương nhiên, bởi những quỷ này quái dị thoát thân phương hướng có thể xưng được là bốn phương tám hướng. Vệ Tiểu Bắc coi như là ba đầu sáu tay, cũng không cách nào đem hết thảy quỷ quái hết mức lưu lại. Đem cuối cùng một con xuất hiện ở trước mắt mình quỷ quái giết chết thời điểm. Vệ Tiểu Bắc vị trí đã là căn cứ quân sự Đông Phương đại khái 5 cây số địa phương rồi. Vệ Tiểu Bắc thoáng tính toán một chút, chạy thoát quỷ quái chỉ có hơn 300 đầu, mà còn lại quỷ quái đại khái vượt qua 4.000 bị chính mình giết chết. Kép lại ném vào rồi thanh mộc phúc địa bên trong, nhìn một chút xí thiên sứ kiếm. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được lắc lắc đầu, xí thiên sứ kiếm mặt trên không có nhiễm một điểm vết máu. Nhưng bởi giết chóc quỷ quái quá nhiều, mà quỷ quái đa số đều thuộc về âm tính, tà ác, làm hao mòn không ít xí thiên sứ kiếm chính năng lượng. Làm cho cái này xí thiên sứ kiếm bây giờ trở nên lu mờ ảm đạm mờ ni nếu như kiếm này về ở lục dược. Thiên sứ trong tay, là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Lục dực thiên sứ bất cứ lúc nào có thể mang chính năng lượng rót vào trường kiếm bên trong. Đến khôi phục trường kiếm sức mạnh, dựa theo tốc độ như vậy xuống, nhiều nhất tái chiến đấu 2 lần. Cái này xí thiên sứ trong lúc đó chỉ sợ cũng không cách nào sử dụng rồi. Vệ Tiểu Bắc đem trường kiếm hợp nhất, ném vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ, ở phản hồi căn cứ quân sự trên đường. Vệ Tiểu Bắc thông qua quả cầu lửa kiểm tra một hồi thanh mộc phúc địa bên trong tình huống. Thanh Nhiêu về ở mê man bên trong, mà cái kia vùng cây hòe rừng hiện tại có thể xưng được là bãi tha ma rồi. Những kia quỷ quái thi thể bị Vệ Tiểu Bắc hết sức bỏ vào rồi cây hòe rừng phụ cận. Làm cho cái kia một vùng âm khí đặc biệt nồng nặc. Đồng thời những kia cây hòe mọc cũng bởi vậy trở nên vô cùng tốt. Tán cây bình quân tăng cao rồi 1 mét trở lên, đồng thời trắng như tuyết hòe trang trí hoa văn mọc đầy rồi đầu cành cây. Dẫn tới lượng lớn ong mật lại đây thải mật, cho tới thanh mộc phúc địa trưởng thành, cần những quỷ này quái dị thi thể ở bên trong không gian hết mức phân giải tiêu hóa sau khi mới có thể nhìn ra hiệu quả đến. Nghĩ sự tình, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy Châm Nữ hướng về chính mình chạy tới. Lúc trước trong chiến đấu, Châm Nữ thành rồi trói buộc, Vệ Tiểu Bắc liền đem ném ra rồi chiến trường. Hiện tại, này Châm Nữ trái lại tìm trở về. Cùng sau lưng ta, Vệ Tiểu Bắc hướng về Châm Nữ gật gật đầu. Nơi này khoảng cách căn cứ quân sự đã rất gần rồi. Trên tường rào một ít binh sĩ chính ngó giáo giác hướng về bên ngoài nhìn tới. Bọn họ nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cùng Châm Nữ thời điểm. Chần chờ một chút, sau đó giơ lên vũ khí, hướng về Vệ Tiểu Bắc lớn tiếng thét to lên, đứng lại, các ngươi là người nào? Muốn nói tới Châm Nữ ở quỷ quái bên trong được cho cùng nhân loại ở gần nhất rồi. Chỉ cần Châm Nữ tóc không phát động công kích, rất khó bị người nhận ra đến. Chỉ có điều, đại khái là trải qua nhất trường kiếp nạn, những binh sĩ kia trở nên hơi sợ hãi bất an. Nhìn thấy một nam một nữ này lại đây, con tưởng rằng là quỷ quái, nếu như không phải bọn họ tào lớn lên ngăn cản, những binh sĩ này đều trực tiếp nổ súng rồi. Trước đây đã nói, Vệ Tiểu Bắc là ghét nhất có người dùng thương chỉ mình. Nhìn thấy những binh sĩ kia nòng súng liếc chính mình, trong lòng thực tại có chút không quá sảng khoái, nếu như không phải xem ở cùng là nhân loại phần trên. Vệ Tiểu Bắc đều có chút muốn ra tay trừng phạt bọn họ rồi. Nơi này không phải là Hoa Hạ, những này người Nhật Bổn cũng không phải là mình đồng bào. Mặc dù là giết chết bọn họ, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng sẽ không có mảy may hổ thẹn. Phải biết, nếu như không phải là mình ra tay, những binh sĩ này đã sớm chết ở những kia quỷ quái trong tay. Hiện tại đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, có thể xưng được là có chút lúng túng rồi, lấy Vệ Tiểu Bắc thân phận bây giờ địa vị thực lực. thực tại không muốn hướng về những binh sĩ này nói trước là chính mình cứu bọn họ. Quá mất mặt rồi, bất quá những binh sĩ kia vẫn đúng là không đem Vệ Tiểu Bắc cùng với trước vị kia mãnh nhân cho liên hệ tới, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Trước Vệ Tiểu Bắc nhảy vào quỷ quái bên trong, cầm trong tay song kiếm đại sát tứ phương. Những binh sĩ kia, dân chạy nạn ánh mắt càng nhiều thì hơn là bị cái kia hai cái sắc bén cực kỳ mang lửa trường kiếm. Thậm chí còn những kia bị tàn sát quỷ quái hấp dẫn rồi. Nếu như Vệ Tiểu Bắc hiện tại cầm cái kia Xí Thiên Sứ kiếm, những binh sĩ này hay là có thể nhận ra, nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại hai tay không, phía sau về theo cô gái, này cùng mãnh nhân hình tượng chênh lệch thực tại hơi lớn rồi. Nói mau, không phải vậy chúng ta nổ súng rồi. Thấy Vệ Tiểu Bắc không lên tiếng, những binh sĩ kia trở nên hơi kích động lên, lớn tiếng quát lớn lên, kép lại đem viên đạn lên đạn, lớn mặt, các ngươi dĩ nhiên can đảm dám đối với đại nhân vô lễ. Lúc này Trâm Nữ thấy những binh sĩ kia dĩ nhiên đối với Vệ Tiểu Bắc nói chuyện như vậy, nhất thời liền nổi giận, đứng ra hướng về những binh sĩ kia liền quát lớn đạo Trâm Nữ là trung tâm làm chủ. Có thể những binh sĩ kia nguyên vốn là nằm ở kích động, sợ hãi đan dệt trạng thái bên trong. Trâm Nữ đột nhiên đứng ra quát lớn, nhất thời liền dẫn ra rồi những binh sĩ kia tâm tình. Cộc cộc đát, tiếng súng nhất thời vang lên. Đương nhiên, viên đạn có thể muốn so với tiếng súng sảng khoái hơn nhiều. Chưa đợi tiếng súng truyền tới thời điểm, viên đạn cũng đã bắn tới rồi Trâm Nữ trước ngực. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc tốc độ không chậm, liền nhìn thấy những kia nòng súng trổi ánh lửa thời điểm. Liền đưa tay đem Trâm Nữ một phát bắt được vung ra rồi phía sau mình. Trâm Nữ trốn sau lưng Vệ Tiểu Bắc tách ra rồi viên đạn. Nhưng đạn kia đón lấy liền đánh vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Những kia trên tường rào binh lính ngơ ngác nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trên người lắp bắp ra đốm lửa. Này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viên đạn đều đang đánh không tiến vào thân thể của hắn. Các binh sĩ không khỏi dụi dụi con mắt, hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình. Coi như là trước kinh khủng như vậy quỷ quái, chỉ cần thân thể là thực chất, bị đạn bắn trúng, tương tự đều sẽ bị thương. Chỉ có điều khôi phục đến mức rất sảng khoái thôi. Có thể người này làm sao liền viên đạn đều đánh không tiến vào. Đây là tự nhiên, hiện tại Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng mình có thể chịu đựng cái gì trình độ thương tổn rồi. Nhưng ít ra những binh sĩ kia trên tay đan binh tự động vũ khí bắn ra viên đạn. Trừ phi đánh vào con mắt của chính mình trên, còn lại vị trí đều không có thể xuyên thủng làn da của chính mình. Đại đa số binh lính lúc này đều đình chỉ rồi xạ kích. Trừ bọn họ ra bị làm cho khiếp sợ ở ngoài. Bọn họ thương bên trong viên đạn nguyên bản liền không nhiều. Như thế một trận mãnh liệt nổ súng, viên đạn khô kiệt, cũng không cách nào xạ kích rồi. Chỉ có mấy viên đạn còn có binh lính, lúc này không biết là bị dọa sợ rồi, vẫn là điên cuồng rồi. Như trước hướng về Vệ Tiểu Bắc không ngừng xạ kích, Vệ Tiểu Bắc đối mặt tình huống như vậy, tuy nói không có động tâm hòa, nhưng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ta cứu các ngươi, quay đầu đến, các ngươi như vậy đối với ta. Đùi phải tùy ý liền đá vào rồi trên đất, mấy hòn đá nhất thời phá không bay ra. Trong nháy mắt, trên tường thành tiếng súng đình chỉ, cái kia mấy tên lính chán phá tan một cái lỗ thủng to. Óc hỗn hợp cho vào máu tươi chảy ra, sau đó thân thể cũng lại khống chế cho vào không được. Một con liền chồng xuống rồi tường thành, thấy cảnh này. Trên tường thành những binh sĩ kia trợn mắt ngoác mồm, bọn họ có chút mộng vòng, người kia một cước đá tới cục đá lại có thể giết người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.